Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 429, chương 425 Cố Hương. Oa, Lucy mở to hai mắt. Một đôi lông xù móng vuốt ghé vào trên bệ cửa sổ. Một mặt tò mò nhìn ngoài cửa sổ pháo hoa. Mặt trà, Miêu Lão, Elizabeth, Ares chờ mấy con siêu năng mèo cũng nhảy tới. Từng đôi giống như đá quý như thế con mắt thưởng thức ngoài cửa sổ từng con bạo tán ra mỹ lệ pháo. Hoa, đối với những này năm nay mới vừa vặn thức tỉnh siêu năng mèo tới nói. Đây là bọn hắn có trí khôn sau này lần thứ nhất ăn Tết. Cũng là bọn hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến nhiều như vậy pháo hoa. Đương nhiên cũng có siêu năng mèo cũng không thích, thậm chí chán ghét, hoặc là nói sợ hãi pháo tiếng ồn ào. Dù sao làm mèo tới nói, bọn hắn trời sinh liền sẽ biết sợ âm thanh lớn. Thời khắc này Viên Viên, đàn bá còn có Caesar liền trốn ở phía dưới ghế salon. Nghe bên ngoài nổ vang tiếng pháo nổ, cái đuôi đều co lại thành một đoàn. Đàn bá thân thể run lên, nhìn về phía mái đầu bạc trắng Viên Viên. Viên Viên, ngươi làm sao cũng xuống rồi. Chẳng lẽ ngươi, chấm ngoặc kép, ta ăn no rồi, muốn phải vận động một cái. Viên Viên vừa nói xong, bên ngoài đột nhiên lại vang lên phanh bộp một tiếng tiếng vang. Hắn toàn thân trên dưới thịt mỡ đều đi theo run một cái. Caesar bịt lấy lỗ tai, một mặt sợ nói ra, bên ngoài là không phải đang chiến tranh. Người Mỹ đánh tới sao? Chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao có thể là chiến tranh? Cái này gọi là pháo. Viên Viên đảo điện thoại di động lên nội dung nói ra. Cái gọi là pháo, liền là nhân loại cảm giác cao hứng thời điểm nổ đồ vật. Cao hứng thời điểm liền nổ đồ vật. Caesar thân thể phát run nói. Nhân loại quả nhiên đều là giống Triệu Diệu dạng này ác ma a. Giao thừa ban đêm rất nhanh liền đi. Qua. Người cùng mèo nhóm vui chơi giải trí, nhìn một chút pháo hoa, xem tivi, nghe tiếng pháo nổ, bất chi bất giác từng con siêu năng mèo đều tự tìm cái chỗ ấm áp ngủ thiếp đi. Ares lật lên cái bụng nằm trên ghế salon, Pharaoh mèo liền ôm đầu của hắn ngủ ở một bên. Elizabeth cùng Diana, Ekaterina, Caesar bọn hắn nhét chung một chỗ, đều nằm tại một cái mèo to trong ổ mặt. Đang ngủ say, mặt trà thì là giống như một cái nước ấm cái túi như thế. Co lại thành một đoàn, chen tại Triệu Diệu bên chân sột soạt ngủ say. Về phần Triệu Diệu, hôm nay bận bịu lâu như vậy, giờ phút này ăn uống thả cửa một chầu về sau, cũng vui vẻ đi ngủ đây. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày đều là nghỉ, Triệu Diệu cũng lười ra ngoài chạy thân thích, mỗi ngày liền là ở lại nhà cùng Miêu Vương. Trải qua sống mơ mơ màng màng tháng ngày, về phần book lần này lấy được điểm kinh nghiệm, Triệu Diệu dự định trước giữ lại, khiến cho book kiếm đủ thăng cấp đến LV7 20.000 điểm kinh nghiệm, khiến cho hắn có khả năng ở vào tùy thời thăng cấp tình huống. Như thế liền đại biểu hắn chân chính nhiều một lá bài tẩy, có thể tùy thời tùy chỗ thăng cấp LV7, sau đó dung hợp Pharaoh mèo cường độ thân thể. Đương nhiên không còn gặp được cái gì đặc biệt nguy hiểm trước đó, Triệu Diệu là sẽ không thăng cấp. Hắn muốn tiếp tục khiến cho Pharaoh mèo treo máy giúp hắn thăng cấp, mãi đến Pharaoh mèo cũng đi đến một cái nào đó cực hạn mới thôi. Ân, trước tích đầy 20.000 điểm kinh nghiệm, về sau dùng điểm kinh nghiệm, chỉ dùng này 20.000 điểm trở lên điểm kinh nghiệm. Về phần book bản thân thì ở vào tùy thời có thể thăng cấp trạng thái. Vài ngày sau buổi sáng, Triệu Diệu là bị từng tiếng mèo kêu đánh thức. Ồn ào quá, hắn một phát bắt được ghé vào lỗ tai hắn gọi tới gọi lên lông xù đồ vật. Sau đó trực tiếp ném ra ngoài. Tia chớp bị ném sau khi đi ra ngoài, lại là một cái vươn mình liền vững vàng rơi trên mặt đất. Lại kêu khóc nhảy lên giường, kêu rên nói, không xong, Triệu Diệu. Xong, ta phải chết. Triệu Diệu bị hắn làm cho không được. Một cước đem tia chớp cùng mạt trà đều đá xuống giường. Mạt trà, ngoặc kép chấm hỏi. Tia chớp lại nhảy lên giường bắt đầu chu lên. Mạt Trà lập tức xông đi lên một bàn tay đập tại thiểm điện trên đầu. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Làm trễ nải lãnh đạo đi ngủ. Người gánh được trách nhiệm sao? Tiếp lấy kéo lấy đối phương cái đuôi liền hướng vật tư bên ngoài kéo. Tia chớp một cặp móng gắt gao khấu trừ trên sàn nhà. Thậm chí lưu lại thật dài vết cắt. Để cho ta cùng Triệu Diệu nói một câu đi. Để cho ta cùng hắn lại nói một câu đi. Bằng không thì ta phải chết à. Ta thật phải chết. Trên giường Triệu Diệu bất đắc dĩ ngồi dậy. Một đôi mắt cá chết nhìn xem tia chớp nói ra. Nói đi. Đến cùng sự tình gì? Tia chớp lập tức hô. Triệu Diệu. Ta mắc phải tiệt chứng à. Ta phải chết. Triệu Diệu im lặng nói. Nói mò gì đây? Tia chớp lập tức nói ra. Ta buổi sáng hôm nay. Phát hiện mình đi tiểu thời điểm bụng có chút đau nhức. Triệu Diệu bĩu môi nói ra. Có phải hay không hôm qua ăn nhiều lắm? Không phải à. Tia chớp một mặt hoảng sợ lấy điện thoại. Di động ra. Chỉ phía trên kết quả tìm kiếm nói ra. Ta cảm giác đau đớn về sau liền lên nét tra một chút. Bỏ ra hơn một giờ về sau tìm tư liệu. Ta đây là mắc phải tiệt chứng à. Là ung thư. Tiếp qua 1-2 tuần ta liền sẽ bắt đầu tiểu ra máu. Sau đó toàn thân trên dưới đều đau nhức. Nhiều nhất chỉ có thể sống nửa năm. Triệu Diệu không nói liếc mắt. Tiếp tục nằm ở trên giường đi ngủ. Phía trên đều là giả. Người chờ tin liền tốt. Người tình huống này là nước uống ít. Uống nước đi. Làm sao có thể đều là giả. Tia chớp khẩn trương nói. Vậy cũng là giáo sư chuyên gia nhắn lại đó à. Tia chớp lại leo đến Triệu Diệu bên tai nói ra. Triệu Diệu. Xem ở ta sắp chết mức. Giúp ta hoàn thành ta cuối cùng nguyện vọng đi. Mạt Trà từ đầu tới đuôi một mực ngốc ở một bên. Giờ phút này nghe được tia chớp nói lời. Không hết tò mò hỏi. Di nguyện của ngươi là cái gì? Tia chớp nói ra. Ta muốn lần nữa rong ruổi tại nhìn một cái thảo nguyên vô tận bên trên. Tại sa mạc lên đi săn. Tại trên vách núi leo lên. Nghe tự do không khí. Nhìn xem trời xanh mây trắng. Lấy mèo Manun vương thân phận chết đi. Mạt Trà nhếch miệng. Thầm nghĩ trong lòng. Thật nhàm chán. Triệu Diệu lại là khó được ngẩng đầu lên. Nhìn mèo Manun liếc mắt. Chỉ bởi vì giờ khắc này mèo Manun trên đầu. Đã nhiều một cái màu vàng dấu chấm than. Có nhiệm vụ A. Chi nhánh nhiệm vụ. Hồi hương. Nhiệm vụ mục tiêu. Mang tia chớp trở lại cố hương hoàn cảnh. Nhiệm vụ ban thưởng, 200 điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không, Triệu Diệu nhìn một chút bảng lên mới thêm ra tới chi nhánh nhiệm vụ. Trực tiếp lựa chọn tiếp nhận, dù sao kết thúc không thành cũng không có gì trừng phạt. Nhưng mà điểm kinh nghiệm thật là đủ ít, nhưng mà thịt mũi cũng là thịt. Triệu Diệu lập tức bò lên, mang theo tia chớp cùng Viên Viên liền ra cửa. Tia chớp giãy giụa lấy nói ra, người muốn làm gì? Dẫn ngươi đi quê quán a. Tia chớp mắt sáng rực lên. Thật sao? Quá tốt rồi. Ta rốt cục lại có thể tại trên thảo nguyên rong ruổi. Về phần mang theo Viên Viên. Đương nhiên là bởi vì Viên Viên năng lực tại hiện đại trong đô thị dùng hết sức mất phương hướng. Liền. Mà Triệu Diệu còn không có ký kết đạt được Viên Viên năng lực. Sau một tiếng. Mèo Manun ngồi xổm ở một gốc cây bên trên. Nhìn một chút xa xa chiếc lồng, lại nhìn một chút cách đó không xa một bộ si ngốc dạng mặt khác mèo Manun nhóm. Căm tức nói ra, nói đùa cái gì a? Ta muốn là thảo nguyên, là sa mạc a, vườn bách thú coi là cái gì quê quán a? Ai, được thôi, sau 5 phút, mèo Manun nhìn một chút thú giữ khu đại môn, giận đến toàn thân trên dưới bắt đầu tĩnh điện xù lông. Ai muốn động vật hoang dã vườn a? Này ngoại trừ địa phương lớn một chút. Không phải là cái vườn bách thú sao? Ta muốn đi thảo nguyên. Ta muốn đi sa mạc. Xin mời Baidu một chút cảm tạ thân môn duy trì. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.